Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493. Hỏa lực mở hết, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Mechuyenchu đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, đùng đùng tương đương Odin lại chụp hai cái hắn đen thui cái mông. Về chiều Lý Thiết Trụ chừng mắt nhìn. Một bộ ngươi mau tới a, ta đã chuẩn bị xong biểu tình. Lý Thiết Trụ, choáng váng, Tần Đào dọa sợ, Trịnh Nghiên Tử lại không sợ thẹn thùng. Còn đẩy Lý Thiết Trụ đi cho hắn ký tên. Cũng may bảo an phản ứng nhanh chóng. Trực tiếp đem cái kia đồ điên cho khiêng đi rồi. Coi như bị bắt đi. Cái kia tên là Odin lão lẳng lơ vẫn còn ở la to. Lý, ai rồi a u tương đương ta thích ngươi tiết mục. Ngươi là chúng ta tâm lý duy nhất quang. Các huynh đệ, cho chúng ta tận thế ánh sáng, chào hỏi. Vì vậy, trong đám người mấy chục hình dáng khác nhau loại người sinh vật. Cùng kêu lên hô to. Phải tin tưởng quang. Anh Pera Ly đem dẫn chúng ta xông phá hắc ám. Đi về phía sán lạn ngày mai. Phần Phật này mẹ nó tuyệt bức không phải chính kinh đoàn hòa. Không chỉ có Trung Phương tiết mục đoàn đội choáng váng. Các phóng viên cũng choáng váng, rối rít đổi lại ống kính đi quay chụp, mà giống vậy nghênh đón Lý Thiết Trụ đoàn người còn lại vài trăm người cũng choáng váng. Dùng nhìn lẹo cái ánh mắt nhìn kia mấy chục đặc lập độc hành ra hòa. Chúng ta những thứ này fan bên trong thật giống như lẫn vào cái gì kỳ quái đồ. Thực ra, Lý Thiết Trụ đám người chuyến bay cấp lớp cũng không có công bố ra ngoài. Ngoại giới chỉ biết là ngày này. Cho nên, hiện trường này vài trăm người đã không phải chuyện đùa. Bọn họ rất có thể là từ sáng sớm ở nơi này chờ đợi. Gần đó là ở quốc nội. Lý Thiết Trụ cũng không có bị qua long trọng như vậy đãi ngộ. Bởi vì hắn chưa bao giờ tiêu tiền mướn người nhận điện thoại. Thừa dịp phóng viên quay chụp nhận điện thoại fan thời điểm. Trịnh Nghiên Tử cười trộm đến cho Lý Thiết Trụ phiên dịch một chút những người đó dơ trên bảng. Hiểu ý tứ. Lý Thiết Trụ lúng túng được không đất dung thân. Đông Phương Mai, người mắt một mí híp mắt vô cùng gợi cảm. Thật sự muốn với ngươi tới một pháo. Bài hát của ngươi để cho ta chìm đắm. Trên thế giới còn sống tốt nhất nhạc sĩ. Đến từ Viễn Đông âm nhạc tinh linh. Giới thời trang thiên tuyển chi tử. Hoan nghênh đi tới Lạc Sơn kê. Ta Vương Tử, này ách Viacom, truy đuổi mơ mộng hồng sắc hài tử linh hồn. Hoan nghênh, đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu. Ta không nhịn được nghĩ đem mai moi ra với ngươi song ca. Lý Thiết Trụ lén lút nói. Những người này đều là trí chướng chứ. Khó trách quốc nội yêu thích ta nhân không tính là quá nhiều. Mà hải ngoại lại phô thiên cái địa. Biết bao năm cũng, ta cùng bọn họ không có trí năng thương đại câu. Bọn họ cảm thấy ta thân thiết. Nhất định là như vậy. Trịnh Nghiên Tử nói. Ta tán thành, Tần Đào nói, ôi chao, có hoan nghênh ta sao? Trịnh Nghiên Tử nói, có a, tam tấm bảng, một là hoan nghênh heo mẹ hộ Lý Đại Sư, một là họa đầu heo, còn có một cái viết là, lãng. Ta muốn nghe ngươi nói bật thốt lên tú, cảm giác như thế nào? Tần Đào, búa lặc bật thốt lên tú, lão tử cái này gọi là tấu hài, cao cấp phát biểu nghệ thuật. Sau đó, phía phi trường mặt biểu thị hy vọng Lý Thiết Trụ trước cho fan ký tên. Cũng khuyên những người ái mộ rời đi. Lý Thiết Trụ cũng đáp ứng. Dù sao quá nhiều người quá loạn, dễ dàng ra an toàn tai nạn. Lý Thiết Trụ ba người cho một phần nhỏ fan ký tên. Đánh dấu một cái người da trắng tiểu hài từ thời điểm. Tiểu hài nói, Lý, các ngươi thật ăn miêu thịt sao? Bầu không khí nhất thời lúng túng đi xuống. Lý Thiết Trụ lại rất bình tĩnh. Để cho Trịnh Nghiên Tử giúp phiên dịch của hắn. Nói, chúng ta không ăn miêu thịt. Trung Hoa không có ai ăn miêu thịt. Đây là tin nhảm. Bất kể là ai nói cho ngươi biết chuyện này. Ngươi cũng không thể lại tin tưởng hắn. Tại sao ngươi yêu thích ta? Tiểu hài nói, tỷ tỷ của ta thích ngươi ca khúc. Nhưng ta thích ngươi tại dã ngoại làm hết thảy. Thật là khóc đập chết. Lý Thiết Trụ nói. Bao gồm giết heo sao? Tiểu hài. Dĩ nhiên. Ta xem kích động vô cùng. Ngươi thật là không gì không thể. Lý Thiết Trụ, heo sợ rằng không nhìn như vậy. Heo cũng là sinh mệnh. Tại sao nên được ăn đây? Các ngươi người Mỹ cũng ăn thịt heo. Có cân nhắc qua heo cảm thụ sao? Tiểu hài, heo chính là nên được ăn à. Lý Thiết Trụ, kiêng ngưu đây. Trung Hoa mấy ngàn năm nay cấm chỉ ăn thịt trâu. Bởi vì ngưu là gia đình một thành viên. Có thể là các ngươi ăn thịt trâu. Tại sao tàn nhẫn như vậy? Tiểu hài, yêu đông đặc rồi. Lý Thiết Trụ, cẩu khả ái như vậy. Chúng ta lại ăn cẩu. Ta ăn qua thật nhiều lần. Ngươi có phải hay không là biết sợ? Vậy ngươi biết các ngươi người Tây Phương ăn gan ngỗng sao? Cố ý đem ngỗng dưỡng thành mỡ gan. Một loại trọng độ tật bệnh. Sau đó ăn gan của bọn họ. Còn có trứng cá muối. Ốc sên. Người Đông Phương đều cảm thấy rất chán ghét. Tể nhi, ta sẽ không bởi vì ngươi là fan của ta. Ta liền đối với ngươi lời nói nhẹ nhàng, lời nói nhỏ nhẹ. Ngươi yêu cầu tạo rất tốt đẹp giá trị quan. Ngươi không hiểu đồ vật cũng không có nghĩa là. Ngươi thói quen đồ vật cũng chưa chắc chính xác. Tiểu hài đã không nói nên lời rồi. Tiểu hài tỉ tỉ áy náy cười một tiếng. Nói, xin lỗi. Tony cũng không phải cố ý mạo phạm ngươi. Hắn còn nhỏ, Lý Thiết Trụ cũng cho nàng ký danh nói. Cũng là bởi vì hắn còn nhỏ, cho nên mới nói với hắn những chuyện này. Đợi trưởng thành, cũng không cần phải, tỉ như ngươi. Nếu như ta bây giờ nói cho ngươi biết Trung Hoa nhân nhiệt tình và bình. Ngươi nhất định đã cho ta chỉ là tùy tiện mượn cớ muốn tán tỉnh ngươi. Có đúng hay không? Tiểu hài tỉ tỉ vẻ mặt đờ đẫn. Này tình huống gì? Lý Thiết Trụ đi. Tiếp tục cho những người ái mộ ký tên. Hắn cho tới bây giờ sẽ không nhanh mồm nhanh miệng. Chẳng qua là hệ thống bên trong skill bị động lại một lần nữa nổ tung mà thôi. Đơn giản ký danh sau đó. Ở Lý Thiết Trụ khuyên cùng bảo an xua đuổi hạ. Những người ái mộ dần dần giải tán. Nhưng, truyền thông lại vây lại. Hơn nữa. Trải qua mới vừa rồi Lý Thiết Trụ hù dọa tiểu bằng hữu sự tình sau. Các phóng viên đặt câu hỏi càng nhọn rồi. Dù sao, tới phỏng vấn chưa chắc tất cả đều là thân Lý Thiết Trụ truyền thông. Đại đa số là nghĩ đến xem hắn ra cơm nắm, hoặc là nghĩ biện pháp để cho hắn ra cơm nắm. Lý, các ngươi này chương trình tiết mục có phải hay không là vì hướng toàn cầu tung Trung Hoa văn hóa? Đối nước khác tiến hành văn hóa xâm phạm. Các ngươi là một nhà báo chí. Ta thật rất khó tưởng tượng một nhà tòa báo phóng viên nói lên như vậy não tàn vấn đề. Không sai. Ngươi có thể một chữ không thay đổi bản tin ta lời nói. Nếu như không có Trung Hoa văn hóa, các ngươi tòa báo cũng không tồn tại. Ngươi còn làm gì phóng viên? Các ngươi tin tức khác ở trên lá cây hay lại là dê trên quyển trục? Xin nhớ giấy là Trung Hoa phát minh. Còn có chữ động thuật. An Anh Bùi Phóng. Ngươi tới đến USA sau có cái gì không giống nhau cảm tưởng sao? Ta là chỉ ở nơi này sân bay trong khoảng. Thật là muôn vàn cảm khái. Tại sao các ngươi phi trường quốc tế hư như vậy nát? Tại sao các ngươi ăn uống cũng khó khăn như vậy dưới đây nuốt? Tại sao các ngươi không còn nhân viên trưởng được xấu xí coi như xong rồi thái độ phục vụ còn kém? Như vậy, tại sao các ngươi những ký giả này không trả tiền liền có thể trận phỏng vấn ta? A Cáp, phong thú Đông Phương hài hước, bài chọc vị, tại sao ở Trung Hoa, loại người như ngươi tướng mạo nam tài tử đều có thể hồng? Đặc đáng tin còn có thể làm chung quy thùng đâu rồi? Ta tại sao không thể làm minh tinh? Âu, Đức Mẹ Maria, ta thích ngươi phương thức nói chuyện. Ngươi không một chút nào Trung Hoa. Ngươi thật là hướng USA như thế thản xuất. Đó là ngươi thành kiến. Trung Hoa nhân luôn luôn thẳng như vậy xuất. Thật sao? Ngươi có thể nói cho ta ngươi ghét nhất USA minh tinh là ai chăng? Đặc đáng tin, oa nha, phá nhi phích đặc. Tại sao ghét chung quy thùng tiên sinh? Hắn kiểu tóc. Một lời khó nói hết, với một đống cất ba ba như thế. Mr. Ngươi Lý, ta muốn xin hỏi một chút, ngươi thích USA nữ hài sao? Ta là nói tóc vàng mắt xanh người da trắng mỹ nữ. Bọn họ gợi cảm nóng bỏng. Ta không thích có hồ ly xù nữ nhân. có nước hoa, thể cọng lông, còn đặc biệt dài, vẻ mặt tàn nhang, 30 tuổi sau liền mập ra thành thùng nước thắt lưng. Như ngươi vậy đắc tội rất nhiều USA nữ. Hài, các ngươi thích không phải là ta thẳng thắn sao? Ta muốn không hư ngụy cô gái. Căn bản sẽ không để ý ta nói thật chứ. Dù sao, đại Marine các nữ hài tử đều là độc lập mà kiên cường. Cũng sẽ không bị các ngươi những thứ này truyền thông tẩy não. Một vấn đề cuối cùng. Lý, ngươi cảm thấy USA có cái gì các ngươi Trung Hoa thật sự không nắm giữ sao? Có thể nói nhiều mấy cái. Nói bao nhiêu đều có thể. Có thể, được. Đầu tiên, kẻ lang thang. Chúng ta Trung Hoa thật nhiều năm cũng chưa từng gặp qua rồi. Thứ yếu, khẩu súng chúng ta là không có. Dù sao tự do Marine bắn nhau mỗi một ngày chứ sao. Cuối cùng, chúng ta nơi đó không có kỳ thị chủng tộc. Ở ta quốc gia số ít danh tộc mãi mãi cũng là bị ưu đãi đối tượng. Mà không phải ngược lại. Bởi vì, Trung Hoa có câu muốn nói gọi là vật lấy hiếm là quý. Cái này số ít danh tộc bao gồm oai quả nhân, lý thiết trụ hỏa lực mở hết, một hồi hung mãnh phát ra. Cuối cùng, ở Trương Tiểu Manh tham gia hạ, phỏng vấn chấm dứt, bởi vì hắn cảm thấy lý thiết trụ nói quá lửa. Nói không chừng sẽ kích thích nói USA dân chúng tâm tình. Ra sân bay, Trương Tiểu Manh mang theo tất cả mọi người đi tới hạ tháp tửu điếm cấp 5 sao. Sau đó tận tình khuyên bảo nói với Lý Thiết Trụ. Thiết Trụ A, Lý Đại Gia, ta yêu cầu van ngươi. Ở quốc nội mù mấy bà nói coi như xong rồi. Nơi này là USA A. Chú ý một chút, khiêm tốn một chút có được hay không? Lý Thiết Trụ mờ mịt. Ở quốc nội lão tử cũng không sợ. Tới USA lão địa bàn ta còn kinh sợ. Trương Tiểu Manh trong nháy mắt không lời chống đỡ. Lý Thiết Trụ lại nói. Chẳng lẽ để cho ta đi theo những hương đó tiêu người ta nói. Một chút máy bay liền phát hiện USA không khí so với quốc nội ngọt ngào hương vị. Tràn đầy ngọt mùi máu tanh. Trương Tiểu Manh, cũng không phải cái ý này. Ta chỉ nói là không cần phải nhảy lên tranh chấp. Lý Thiết Trụ, vậy ngươi nói sai rồi. Chính là muốn gây sự tình. Nếu không làm sao có thể hòa đây. Ngươi có phải hay không là quên ta là thế nào đỏ lên? Chọn ăn kem, trận đấu chói thợ hóa trang. Cả nước cuộc so tài hát hoàng gia động cơ. Ta chưa bao giờ sợ khiêu khích tranh cãi. Đây là chuyện tốt a đáng yêu ca. Trương Tiểu Manh, ách, Lý Thiết Trụ nói. Hơn nữa, chúng ta ra nước ngoài liền đại biểu quốc gia mình. Chẳng lẽ có thể cúi đầu nhận túng? Đi mẹ hắn, yêu thích ta liền thích. Không thích cút rời ạ. Lão tử lại không lạ gì. Trịnh Nghiên Tử nói giúp vào. Đúng vậy. Sợ bọn họ cái dám a. Chúng ta coi như cẩn thận từng ly từng tí. USA truyền thông hay lại là như thường sẽ thêm dầu thêm mỡ. Đáng yêu ca ngươi rốt cuộc chuyên không chuyên nghiệp à. Ta hàng năm thước lưới đều bị truyền thông đen. Ngươi là không biết. Mỗi năm đều có người ta nói ta hạp dược rồi. Thảo. Ta mẹ nó còn nói Tiểu Uy là biến tính người đâu. Tần Đào nói. Lời nói không phải nói như vậy. Ta sợ cực đoan USA cầm súng rear bắn chúng ta. Trương Tiểu Manh nói. Đúng. Lý Thiết Trụ thập phần cương ngạnh. Đối búa đúng. Người biết người bình thường bắn độ chuẩn xác nhiều thấp sao. Như vậy nói cho ngươi hay. Lão tử loại này ngươi có luyện võ. Chỉ cần tìm kỹ địa hình. Có thể giết chết 3-4 cái. Ta theo Ngô Tinh học. Gần đây đang luyện tập bắn đây. Tần Đào cả giận nói. Vậy vạn nhất đến thêm 100 cái nhân. Hướng về phía ngươi cởi quần lộ cái mông đây. Lý Thiết Trụ nhất thời luống cuống. Này, này, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.